Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, Trần Bách Liệt. Nhưng là, Diệp Sát không muốn tham dự, không đại biểu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trần Bách Liệt bỗng nhiên một quyền đánh phía mặt đất, đem mặt đất cho đánh nát một khối sau, trực tiếp đào lên một khối phiến đá, tay vừa nhấc. Liền đem phiến đá hướng lấy Diệp Sát phương hướng ném đi ra. Khối kia phiến đá bay đến Diệp Sát trước mặt nháy mắt. Thi hoa dây leo dùng sức hất lên, liền đem phiến đá bị hất bay ra ngoài. Trần Bách Liệt bỗng nhiên nhảy lên, giữa không trung bên trong uốn éo thân thể, hướng lấy Diệp Sát chính là một cái đá bay. Chung quanh thi hoa dây leo nhanh chóng lao qua, tại Diệp Sát trước mặt giao thoa tung hoành, tạo thành rồi một mặt vách tường, đón nhận Trần Bách Liệt. Phịch một tiếng, Trần Bách Liệt một cước rơi vào thi hoa dây leo trên, đem thi hoa dây leo cho vỡ nát, sau đó trở về Diệp Sát trước mặt, đột nhiên ra quyền. Diệp Sát tùy ý hướng về phía trước vung tay lên, sóng xung kích, lực lượng vô hình xuất hiện, hướng lấy Trần Bách Liệt đẩy đi ra. Đây là không thể đối kháng. Coi như Trần Bách Liệt là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình, cũng không cách nào ngăn cản sóng xung kích trùng kích. Bất quá, nghĩ cho Trần Bách Liệt hình thành tổn thương, đương nhiên cũng là làm không được. Tại không trung thay đổi thân thể, Trần Bách Liệt rơi xuống phía sau, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Quay lại thân thể liền hướng lấy phía sau đấm ra một quyền đi. Bởi vì cự thần binh ngay tại Trần Bách Liệt phía sau. Trần Bách Liệt nắm đấm cùng cự thần binh nắm đấm đụng vào nhau, lập tức đem cự thần binh đánh không ngừng lùi lại. Diệp Sát nhìn lấy Trần Bách Liệt nói, xem ra ngươi đánh chủ ý không phải ngăn lại một cái tính một cái, mà là dự định ngăn lại hai chúng ta. Trần Bách Liệt nói, ta ngăn lại hai cái, phía trước chính là hai đánh một, tử vong đoàn tàu một phương tất thắng. Có đạo lý, Diệp Sát nói, bất quá, cái gì cho rồi ngươi tự tin, dự định một đánh hai. Trần Bách Liệt cũng không để ý tới Diệp Sát khiêu khích, mà là hướng về phía trước lần nữa nhảy ra, nô chỉ huy cự thần binh hướng về phía trước công kích. Lại vào lúc này, thi hoa dây leo quét ngang mà đến. Thi hoa dây leo trực tiếp đem cự thần binh cùng nô cho cùng một chỗ quét bay ra ngoài, ngã xuống ở phía xa. Ít đến ngại chuyện, lăn xa một chút, Diệp Sát đem nô đánh bay, sau đó nhìn Trần Bách Liệt nói, xem ra ngươi không quá rõ ràng ta ý tứ. Ba, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Diệp Sát nói, ta ý tứ là, ngươi liền ta đều không đối phó được, còn muốn lấy một đánh hai. Vô chi là dũng khí nơi phát ra sao? Làm Diệp Sát đánh xong búng tay nháy mắt, Trần Bách Liệt sau lưng cái bóng bỗng nhiên kéo dài, trở nên như là dây thừng đồng dạng, đột nhiên quấn trên Trần Bách Liệt. Trần Bách Liệt công kích chi thế im bặt mà dừng, hung hăng ngã xuống tại mặt đất trên. Trần Bách Liệt gầm nhẹ gào thét, không ngừng đưa tay đi khẽ động thân trên cái bóng. Chỉ bất quá, cái bóng kia không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị kéo. Căn bản kéo không ngừng, chỉ là không ngừng kéo dài. Sau đó Trần Bách Liệt buông lỏng tay, lại khôi phục rồi nguyên trạng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lấy ra màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi. Kim đồng hồ bị gảy động đến 2 giờ vị trí. 2 giờ, thời gian thôi động, đối với địch phương thời gian tiến hành thôi động, đem địch quân mục tiêu thời gian tiến lên đến sau 10 phút. A, Trần Bách Liệt bỗng nhiên hét thảm lên, ngửa đầu gầm thét, tiếp lấy thân trên xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi không ngừng chảy xuôi theo, nhuộm dần rồi quần áo. Bịch, Trần Bách Liệt hướng về phía trước quỳ gối. Quỳ xuống trước đất trên, bộ ngực chập trùng, ngụm lớn đánh miệng thở dốc. Diệp Sát đi đến Trần Bách Liệt trước mặt, bắt lấy rồi Trần Bách Liệt đầu tóc, đem Trần Bách Liệt đầu vung lên, một cây thi hoa dây leo từ phía sau xoắn tới, trực tiếp ghim chặt rồi Trần Bách Liệt cái cổ. Đoàn tàu trưởng thật sự là càng sống càng trở về. Diệp Sát nói, ngươi loại người này cũng có tư cách trở thành thừa vụ trưởng sao? A, Trần Bách Liệt lộ vẻ cực vị phẫn nộ, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên kịch liệt giằng co, đem quấn quanh lấy cái cổ thi hoa dây leo cho kéo đứt. Sau đó một quyền đánh phía Diệp Sát, Diệp Sát mũi chân nhẹ chút, sau đó hướng phía sau nhảy ra, tiếp lấy đem thời chi đế thời gian cho gảy động đến 5 giờ vị trí. 5 giờ, thời gian loạn lưu, nhưng nhiễu loạn địch quân mục tiêu thời gian. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, Diệp Sát nhìn lấy Trần Bách Liệt hướng lấy chính mình công tới. Chắp hai tay sau lưng đứng tại nguyên nơi không động, tiếp lấy Trần Bách Liệt nắm đấm liền lướt qua Diệp Sát thân thể lướt tới. Trần Bách Liệt lộ ra rồi ngạc nhiên chi sắc, mất mạc bên trong, Diệp Sát căn bản là không có động. Trần Bách Liệt mãnh liệt quay người lại thể, hướng lấy Diệp Sát đấm ra một quyền, nhưng là, vẫn là không có bên trong. Này chính là thời gian loạn lưu tác dụng, Trần Bách Liệt thời gian đã hỗn loạn thời gian không phải đình trệ, cũng không phải gia tốc, mà là khả năng đình chỉ. Cũng có thể là gia tốc, trên một giây, Trần Bách Liệt thời gian khẳng định so Diệp Sát chậm chạp 10 lần. Một giây sau, Trần Bách Liệt thời gian khả năng so Diệp Sát gia tốc 10 lần. Vô luận gia tốc, vẫn là chậm chạp, vô luận là 10 lần, vẫn là 5 lần, tại này 5 phút nổi, Trần Bách Liệt thời gian là hoàn toàn hỗn loạn, không cách nào dùng bình thường thời gian để cân nhắc. Vì cái gì Trần Bách Liệt không cách nào trúng mục tiêu Diệp Sát? Bởi vì hai người thời gian không đúng chờ. Trần Bách Liệt con mắt lừa gạt Trần Bách Liệt, nhìn như Diệp Sát đang ở trước mắt, nhưng nếu như thời gian chậm lại, Trần Trăm Liệt nhìn thấy chỉ là đã qua Diệp Sát. Nếu như thời gian gia tốc, Trần Bách Liệt nhìn thấy chính là tương lai Diệp Sát, tự nhiên đều khó có khả năng trúng mục tiêu. A a a, Trần Bách Liệt ngao ngao gầm thét, không ngừng vung quyền ra cước, liên tục hướng lấy Diệp Sát oanh đến, chỉ bất quá, hoàn toàn không cần chỗ, không cách nào trúng mục tiêu công kích là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Sát ra quyền, hung hăng oanh trúng Trần Bách Liệt bụng dưới, hai cây thi hoa dây leo từ phía sau cuốn tới. Chúng mục tiêu Trần Bách Liệt phía sau lưng, đem Trần Bách Liệt cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, lại tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng lấy bầu trời nhìn lại. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi lượng lớn chùm sáng, tại không trung túi ra đường vòng cung, hướng lấy phương hướng của mình rơi xuống. Hỏa lực cùng vang lên, nổ thật to âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia chùm sáng điên cuồng hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, to lớn đồng lửa một mai liên tiếp một mai nổ tung ra đến. Trong chớp mắt, hết thảy chung quanh liền bị ngọn lửa cho triệt để thôn phệ. Cuồn cuộn thiêu đốt ngọn lửa không biết rõ tiếp tục rồi bao lâu. Chậm rãi, ngọn lửa bên trong nổi lên bóng người, Diệp Sát từ thiêu đốt ngọn lửa bên trong đi ra, những cái kia ngọn lửa không ngừng cuồn cuộn, nhưng là, tại Diệp Sát vị trí, lại tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không, những cái kia ngọn lửa tại ở gần Diệp Sát trong nháy mắt, liền sẽ hướng về bốn phía lướt qua đi, viêm con trai lực lượng, ngọn lửa không cách nào làm bị thương Diệp Sát. Đi ra ngọn lửa sau, Diệp Sát hướng về phương xa nhìn lại, là Nhiếp Phá sao? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, Trần Bách Liệt đã không thấy tăm hơi rồi, hiển nhiên đã được cứu đi. Diệp Sát không có tìm kiếm cùng đuổi theo ý tứ, mà là hướng về phía trước khẽ vươn tay, bốn phía cuồn cuộn ngọn lửa liền hướng phía đằng trước lướt rồi ra ngoài, đốt cháy những cái kia hắc thú. Trong chớp mắt, phía trước hắc thú liền bị giết sạch rồi một mảng lớn. Tiếp tục đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.